Tu La Vũ Thần, chương 995, chương 996. Thân ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, Sở Phong, ngươi nhóc tâm một ít, mặc kệ nó tìm ngươi chuyện gì, cắt đừng va chạm cho hắn, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, làm sao huống mặt ngươi trước khi là một vị cao nhất vũ đế. Có đôi khi thích hợp hèn mọn một ít, có lẽ là có thể bảo vệ một cái tánh mạng. Thấy kia quái vật lớn rời đi, Đạm Thai Tuyết âm thầm đối Sở Phong truyền âm nói, đối mặt vũ đế cường giả, Tựu Liên nàng cũng không dám khinh thường. Hèn mọn, đổi lại là ngươi, ngươi có thể hèn mọn sao? Sở Phong cười hỏi, ta, nhưng mà, Đạm Thai Tuyết nhưng chưa trả lời, hèn mọn cũng chia người, có chút người trời sinh chính là thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách, Sở Phong là người như thế, mà Đạm Thai Tuyết cũng đồng dạng là người như thế. Hắc Đạm Thai cô nương, bất kể thế nào nói vẫn là cảm ơn sự quan tâm của ngươi, yên tâm, ta cuối cùng có một ngày, sẽ ở Vũ Chi Thánh Địa cùng ngươi gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Phong lần thứ hai cười, liền hướng kia càng lúc càng xa quái vật lớn đuổi theo mà đi. Kia quái vật lớn, nhanh hơn tiến lên bước đến, trong chớp mắt liền biến mất ở trong huyết vụ, mà Sở Phong theo sát phía sau, cũng là rất nhanh rời đi này phiến huyết vụ. Giờ phút này, này phương khủng bố trong huyết vụ, liền chỉ còn lại có Đạm Thai Tuyết một người, nàng nhìn Sở Phong cùng quái vật lớn phương hướng rời đi, nhìn thật lâu, lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Này Sở Phong, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cái kia vũ đế cấp bậc chính là tồn tại, vì sao phải tìm hắn đây? Đạm Thai Tuyết tò mò suy tư về, nhưng cũng trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát nàng không hề nghĩ nhiều, mà là thân thể mềm mại một tung, dựa theo kia quái vật lớn điều chi phương hướng đi trước, hướng Vũ Chi Thánh Địa bước vào. Đến nỗi Sở Phong, tự nhiên còn theo sau kia vũ đế cấp quái vật lớn. Trước mắt đã không có huyết vụ che, hơn nữa hai người khoảng cách gần hơn, cho nên Sở Phong có thể rõ ràng nhìn thanh kia quái vật lớn bộ dạng. Nó, đích xác không phải nhân loại, nhưng lại có nhân loại thân thể, đến nỗi vì sao nói nó không phải nhân loại, bởi vì đầu của nó như là một con chó, chính xác mà nói, kia càng giống là một con lang, bất quá trên thực tế, nó đã phi cầu, cũng không phải lang, là một loại Sở Phong chưa bao giờ thấy qua sinh vật. Nó cao tới vài trăm thước, cũng như cùng một cái đỉnh thiên lập địa thang trời, nó thân mặc màu vàng áo giáp, nhưng không có tản mát ra chói mắt quang mang. Giờ phút này, hấp dẫn nhất Sở Phong, là kia quái vật lớn trong tay binh khí, đó là một thanh quyền trượng, một phen thực đặc thù quyền trượng. Liền như cùng là đến từ này quái vật lớn thân thể, cùng quái vật lớn vốn là một khối, nhưng không thể phủ nhận chính là, này quyền trượng bên trong, ẩn chứa lực lượng nào đó, làm cho người ta lâm vào kiêng kỵ lực lượng. Cùng nhau đi tới, Sở Phong từng thử cùng này quái vật lớn khai thông, bất quá nó lại với Sở Phong nhìn mà không thấy, mặc dù không có khiển trách qua Sở Phong, nhưng cũng không để ý đến qua Sở Phong, cứ như vậy một đường đi trước, cùng với nói hắn là nhường Sở Phong cùng hắn đi, thật càng không bằng nói, hắn là tại vì Sở Phong dẫn đường. Sở Phong, này chỉ đại cẩu đầu, sẽ không vô duyên vô cớ cứu ngươi, sẽ không nó là ngươi thân nhân đi. Hi, Đản Đản vẻ mặt nghịch ngợm cười, hơn nữa cười phá lệ vui vẻ. Thiếu bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong có vẻ có chút bất đắc dĩ, dưới tình huống như vậy, còn có thể như vậy ung dung, thậm chí còn cảm hay nói giỡn, chỉ sợ cũng chỉ có Đản Đản có thể làm được. Tuy rằng Đản Đản vui đùa thực vô nghĩa, nhưng trên thực tế, Sở Phong cũng đang suy đoán lên này quái vật lớn lai lịch, mặc dù Sở Phong cảm thấy được này chỉ vũ đế cấp quái vật lớn, không thể nào là thân nhân của mình, nhưng hẳn là cũng cùng mình có một ít quan hệ mới đúng. Thậm chí, Sở Phong đang suy đoán, nó đang mang theo Sở Phong, hướng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt phát hiện chỗ của hắn bước vào, có thể nói này chỉ quái vật lớn, cùng hắn là một người. Nghĩ đến đây, Sở Phong càng thêm hưng phấn, càng cùng càng chặt, rất sợ bỏ qua cởi bỏ chính mình thân thế chi mê cơ hội. Mà ở này quái vật lớn dưới sự dẫn dắt, Sở Phong quả nhiên đi tới thiên lộ giới hạn, tiến nhập một cái rộng lớn thông đạo, nơi này đồng dạng là một tòa lãnh địa, nhưng lại so với Sở Phong phía trước nhìn qua hai tòa lãnh địa, rộng lớn mấy lần, có thể nói, hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Nhìn thấy thông đạo hai bên kiến trúc, Sở Phong càng ngày càng kích động, bởi vì nơi này chỗ gây cho cảm giác của hắn, cũng như cùng lúc trước Hoàng Phủ Hạo Nguyệt theo lời giống nhau như đúc. Nếu không nên hình dung, hai chữ là được, đó chính là âm u, nhưng chân thật cảm thụ, cũng mặt khác hai cái hoàn toàn tương phản tự, thần thánh. Đúng vậy, nơi này kiến trúc chính là làm cho người ta một loại như thế phức tạp cảm giác, nhìn thấy âm u, lại cảm thấy thần thánh. Oa, đã vậy còn quá bao nhiêu đầu chó. Tiếp tục xâm nhập, cho dù là Đản Đản cũng là nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện ở thông đạo hai bên, là một tòa thật lớn ám màu xám pho tượng, kia pho tượng mỗi người cao lớn vài trăm thước tay cầm quyền trượng, cùng giờ phút này làm Sở Phong dẫn đường quái vật lớn giống nhau như đúc. Bất quá bất đồng duy nhất chính là, hai bên đường đều là pho tượng, nhưng là giờ phút này làm Sở Phong dẫn đường, lại là một vị giành giành vũ đế cường giả. Mới đầu, Sở Phong nghĩ đến, này đó tượng đá là vì vị này vũ đế cấp quái vật lớn chỗ tạo ra, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai lầm rồi. Trước mắt, ở Sở Phong phía trước, xuất hiện một tòa rộng lớn đại môn kia đã muốn mở ra, đại môn bên trong một mảnh mơ màng âm thầm, chỉ có ở chỗ sâu trong, có một chút hào quang, trong cửa lớn có thể cách trở tinh thần lực, cho dù là Sở Phong thiên nhãn, cũng là không có dùng. Bất quá, giờ phút này để cho Sở Phong kinh hãi, lại không phải là kia rộng mở đại môn, mà là ngoài cửa lớn vốn cũng có này hai tòa pho tượng, nhưng là thế nhưng lúc này ghế trống một tòa. Chính yếu chính là kia chỉ vũ đế cấp quái vật lớn, trước mắt đang theo lên kia ghế trống địa phương bước vào, hơn nữa chỉnh tề đứng ở ghế trống vị trí, cùng với khác pho tượng làm ra đồng dạng động tác. Ông! Mà cũng nhưng vào lúc này, thần kỳ nhất một màn đã xảy ra, kia vũ đế cấp quái vật lớn, thân thể bắt đầu động lại, màu vàng giáp trụ bắt đầu biến hóa, hóa thành ám màu xám tảng đá, tựu liên vũ đế hơi thở, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng nó lại hóa thành một tòa pho tượng, cùng lúc trước này pho tượng, giống nhau như đúc pho tượng. Oa tắc, không thể nào, này chỉ cứu ngươi đại cẩu đầu, thế nhưng thật là một tòa tượng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có này nhiều pho tượng, sẽ không phải đều là vũ đế cấp bậc chính là đi. Nhìn thấy một màn này, Đản Đản cũng là kinh ngạc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác có chút khó tin. Ha ha, thú vị, thật sự là rất có thú, không hổ là có thể đem bổn nữ vương, phong ấn cho trong cơ thể ngươi tồn tại, Sở Phong ta đối người nhà của ngươi, càng ngày càng tốt kỳ. Mau, mau vào đi, nhường bổn nữ vương nhìn xem, bọn hắn đến tột cùng là gì bộ dáng. Khiếp sợ rất nhiều, Đản Đản thúc giục nói, bởi vì không chỉ có Sở Phong vội vàng, nàng cũng đồng dạng vội vàng, tìm kiếm được Sở Phong người nhà, không chỉ có thể cởi bỏ Sở Phong thân thế, có lẽ cũng có thể cởi bỏ Đản Đản phong ấn. Mà Sở Phong ở hít sâu một hơi sau, cũng là bước ra nện bước, hướng đại môn bên trong đi đến. Vượt qua đại môn, chung quanh đều là hôn ám, loại này hôn ám, cùng thiên lộ bên trong hắc ám bất đồng, thiên lộ bên trong tuy rằng hắc ám, nhưng là bằng vào Sở Phong bổn sự, như cũng có thể chứng kiến rất nhiều việc vật nhất định trong phạm vi, toàn bộ sự vật hắn đều có thể rõ ràng thu vào đáy mắt. Nhưng là thân ở chỗ này, thế nhưng hắn lại mất đi tu vũ người chỗ nên có năng lực chung quanh chính là như vậy hôn ám, chẳng sợ hắn dùng thiên nhãn đến xem, cũng là như thế, không có chút thay đổi. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể hướng ở chỗ sâu trong quang mang nhàn nhạt chỗ bước vào, mà tới gần lúc sau, Sở Phong không khỏi thần sắc biến đổi. Hắn rốt cuộc biết kia quang mang nhàn nhạt là vật gì phát ra, đó là một đống nhỏ ngọn lửa, nhưng là trước mắt hấp dẫn Sở Phong, lại không phải hỏa diễm kia, mà là ở hỏa diễm kia giữ, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Cách chương.